Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Dia. Vũ Tổ một thân võ giả quần áo đen, tư thái cao ngất, mặt mũi bình tĩnh, không đau khổ không vui, tựa như núi cao hà biển, bát phong bất động. Lâm Phi nhìn đến nhướng mày một cái. Không nên a, trước từng mượn Thanh Long Vương lực đem này Vũ Tổ đánh tới hôn mê. Theo lý thuyết, cho dù không thể đánh chết tại chỗ, vậy cũng nên bị thương nặng mới đúng. Thế nào thấy một chút việc cũng không có chứ? Việc này rồi gần vạn năm lão quái. Quả nhiên là không đơn giản đây. Mà Vũ Tổ đứng sóng vai Vũ Thập Thất, như cũ một thân hắc bào phi thân, mũ trùm che mặt, chỉ còn lại vài tóc dài màu bạc từ kia phiến màu đen trung bay ra. Như vậy giấu đầu ló mặt hành động, cũng không khỏi làm người ta trong lòng sinh nghi. Bất quá, cho dù không thấy được hắn mặt mũi, vẫn như cũ có thể cảm nhận được Vũ Thập Thất trên người làm cho người kinh hãi lực lượng. Như trong tay hắn mũi tên một dạng phong mang tất lộ, mang theo tuyệt vời ác liệt. Ba người này hướng không trung vừa đứng, cũng đã không biết làm bao nhiêu yêu quỷ tu sĩ trở nên kinh hãi. Mà sau lưng bọn họ, trên trăm tàu chiến hạm vượt trên hư không tới, OFF họng đại bác, nhắm thẳng vào Huyền Minh Quỷ Vương. Mà ở chiến hạm sau khi, lại có hơn 3.000 hắc vũ vệ có đường vòng cung bay nhanh tới, thoáng như một mảnh đen nhánh đám mây. Với sau lưng hắc long vương, số người tuy ít, lại mang theo tư thế hào hùng leng keng kiêu căng, hiển hách oai, san bằng bát phương, lôi đình vạn quân, không thể ngăn trở. Như thế trận thế, một con mắt, sẽ gặp làm người ta thối lui. Rất hiển nhiên, kia Huyền Minh Quỷ Vương cũng nghĩ như vậy. Nó khi còn sống mặc dù ngang rất nhiều năm, có thể lại biết bảo kê mạng trọng yếu. Quyết định thật nhanh, trong nháy mắt đem Thanh Long độn ném vào chính mình quan tài sau. Xoay người liền muốn hướng lòng đất hoàng tuyền chạy. Nó ngược lại muốn chạy, nhưng vấn đề là, có Hắc Long Vương ở nơi này, còn có thể chạy sao? Hắc Long Vương cao lập không trung, cũng chưa hề đụng tới, có thể theo Vũ Thập Thất đột nhiên bước về trước một bước. Trên trăm tàu chiến hạm cơ hồ là ở cùng thời khắc đó liền phong ấn lại rồi Huyền Minh Quỷ Vương bốn phía, rồi sau đó, pháo binh trỗi lên, rung động bát phương, thẳng đem kia đạo thông hướng lòng đất ngàn dặm cửa hang bị hoàn toàn phong ấn. Ngay sau đó truy ảnh tiễn chớp nhoáng tới, ám sắc lưu quang lóe lên, ngắn ngủi một sát na, liền ở Huyền Minh Quỷ Vương trên người xuyên thủng ra mấy chục cửa hang, đưa đến trong cơ thể nó quỷ khí tản ra. Quỷ khí với hết thảy quỷ vật, cũng như cùng huyết dịch linh khí với tu sĩ, là lực lượng nguồn. Một khi trong cơ thể quỷ khí tiêu tán quá nhiều, quỷ vật tu vi cũng sẽ sau đó hạ xuống, thậm chí có khả năng bỏ mình đạo tiêu. Có Vũ Thập Thất chấn giữ, truy ảnh tiễn xuất quỷ nhập thần, lực lượng kinh người. Hơn nữa trên trăm tàu chiến hạm pháo binh liên tục, Huyền Minh Quỷ Vương tình cảnh nguy cấp, sợ rằng không được bao lâu liền muốn giao phó ở đây. Huyền Minh Quỷ Vương không ngừng giống giận, quanh thân âm khí lan lộn, ý đồ bảo vệ tự thân. Có thể nó lực lượng bị suy yếu, căn bản không ngăn cản được, chỉ có thể không ngừng gặp đánh vào. Trên người cửa hang càng ngày càng nhiều, đã sớm không có mới bắt đầu phách lối. Hắc Long Vương cùng Vũ Tổ thậm chí không sẽ xuất thủ. Huyền Minh Quỷ Vương đã rơi vào một mảnh tất sát tuyệt cảnh. Huyền Minh Quỷ Vương khó đi nữa chống đỡ, trên người nứt ra cửa hang càng ngày càng lớn, khí lực khô kiệt, chỉ lát nữa là phải mệnh tang ở đây. Nó đột nhiên buông tha chống cự, thân hình khổng lồ, cao lập quan tài trên, ngẩng đầu hét dài một tiếng. Kia thê lương thêm hung hãn thanh âm, giống như đá vàng va chạm, xông thẳng lên trời, kinh người lực xuyên thấu chấn vỡ núi đá, đãng hướng phương xa, quỷ hải sôi trào, đại địa khẽ run, này tiếng vang lên. Lưu Thông cùng Trần Thụy Đồng loạt sắc mặt trắng nhợt, trong đầu ông tác hưởng, chân nguyên ở trong lồng ngực kích động, thiếu chút nữa bạo thể mà chết. May Lâm Phi phản ứng khá nhanh, sử dụng bạch cốt thật tháp đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ. đem bên ngoài lực lượng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, mới để cho hai người từ từ bình phục lại. Huyền Minh Quỷ Vương bén nhọn thanh âm, thét dài không dứt, dư âm san bằng bát phương, mà theo thanh âm chập trùng đi ra ngoài, xa xa không ngừng sôi trào quỷ hải, đột nhiên xuất hiện một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, khuấy động cuồng phong, tạo thành biển thượng cơn lốc, rồi sau đó một cổ bàng bạc âm khí, lấy giếng phun khí thế, từ đáy biển sông thẳng hướng cửu tiêu. Ngay sau đó, mấy đạo kinh người quỷ khí từ càng xa xăm bên dưới lòng đất sông ra. Khí thế kinh người, quỷ ý xâm xâm, trong lúc nhất thời, khắp lòng cốt giới đều bị một mảnh âm khí bao phủ. Thanh Linh cả kinh, nó đây là đang kêu những quỷ vương đó. Gần vạn năm trước, ở Long Cốt giới hoành hành thất đại quỷ vương, bị chém rớt ba cái. Còn thừa lại tứ đại quỷ vương tất cả đều bị bức về rồi hoàng tuyền dưới đất. Không phải lại xuất hiện dương giới. Nhưng bây giờ, tử không thể chết lại Huyền Minh quỷ vương đều đã lần nữa lấy quỷ vật thân thể lâm thế. Rất khó nói cái khác quỷ vương là cái trạng thái gì. Ngoại trừ vừa mới bị đánh chạy vạn thủ quỷ vương. Còn lại 5 cái còn chưa có xuất hiện qua, có thể nhìn tán lạc 4 phía quỷ khí mạnh, cũng không so với Huyền Minh quỷ vương kém. Rất nhanh, 4 đạo cường hãn khí tức đánh tới, âm khí đậm đà, ùn ùn kéo đến, thành thiên thượng vạn quỷ vật càng là như quân đội một dạng chen chúc tới. Ngay cả vạn thủ quỷ vương cũng từ quỷ hải trung lộ ra đầu. Theo kia 4-5 đạo khí hơi thở đến gần, Hắc Long Vương trên mặt cũng dần dần hiện ra vẻ ngưng trọng. Ngũ đại quỷ vương xuất hiện, cho dù là hắn, cũng không dám khinh thường, cần cẩn thận ứng đối. Nhìn đến đây, con mắt của Thanh Linh lại sáng lên. Nàng nhìn không ngừng hướng Hắc Long Vương đánh tới mấy đại quỷ vương. Cảm thụ những quỷ vật đó môn thả ra ngoài lực lượng. Khóe miệng từ từ câu dẫn. Cơ hội tốt, dọc theo con đường này. Thanh Linh đi theo Lâm Phi, khác không học được, sống chết mặc bay, ngư nhân được lợi thủ đoạn lại học cái 10 phần. Ở trong lòng đánh giá một chút Hắc Long Vương cùng những quỷ vật đó thực lực sau khi. Thanh Linh lại càng hài lòng, chỉ có lực lượng tương đương, mới có thể đạt tới lưỡng bại câu thương kết quả. Thời gian ngắn ngủi trong, Thanh Linh thậm chí diễn coi là tốt chính mình nên lúc nào xuất hiện, như thế nào xuất thủ. Mới có thể mau đem nhất kia 2 tốc đối đầu một lưới bắt hết. Chỉ cần các ngươi rơi vào trong tay của ta. Thanh Linh âm thầm siết chặt quả đấm. Chỉ cần có cơ hội, nàng phải là muốn tiêu diệt Hắc Long Vương cùng với khác dám cùng nàng cướp đoạt Thanh Long Độn hết. Thảy người ngoài yêu vật, học ta ngược lại thật ra học không tệ lắm. Lâm Phi nhìn Thanh Linh liếc mắt, cười tủm tỉm nói. Thanh Linh mặt đỏ lên, mạnh miệng nói. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao đạo lý? Tất cả mọi người biết. Làm sao có thể kêu học ngươi thì sao? Huống chi, bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần Hắc Triệu cùng bên cạnh hắn Hắc Vũ vệ lộ ra phá trận. Ta liền tuyệt sẽ không để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Nghe nói như vậy, Lâm Phi lại cười. Đúng, bây giờ cơ hội đúng là ngàn năm một thuở. Nhưng có thể không phải là cái gì bọ ngựa bắt ve. Nói xong, Lâm Phi xoay người hướng Lưu Thông cùng Trần Thụy đi tới. Thanh Linh sững sốt, không phản ứng kịp Lâm Phi đang nói gì. Ngớ ra làm gì? Đi à, đi. Đi đâu? Dĩ nhiên là đi chúng ta nên làm việc. Bây giờ chúng ta hẳn làm. Không phải là chờ Hắc Triệu cùng đám kia quỷ vương lưỡng bại câu thương. Ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Thanh Linh chân mày cau lại. Dĩ nhiên không phải. Lâm Phi cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.